Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 876, Tà Ác Tiểu Roi ra. Ở sau khi hội nghị kết thúc, Ngưu lão gia không có thả mọi người rời đi. Lão Trù tại hắn giao phó hạ, thật sớm liền ở trong hoàng cung, chuẩn bị một bữa phong phú tiệc rượu. Hàng này trong nội tâm nghĩ, một mặt là đãi một chút thủ hạ những cao tầng này môn. Dù sao, mấy năm nay bọn họ không có công lao, cũng có khổ lao không phải là. Mặt khác, theo lần này ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Ngưu lão gia lại đem nhanh lên. Mấy ngày sau, hắn liền muốn trở lại một chuyến nguyên thủy thời đại vị diện. Lần này chuyến đi, ngay cả chính hắn cũng không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu. Như vậy đối với cái này trong tất cả sự vụ, tự nhiên lại vừa là yêu cầu những hàng này môn tiếp tục xử lý. Cho nên, Ngưu lão gia cho là rất có cần phải, muốn dành thời gian nhiều hơn cùng những hàng này môn câu thông một chút. Quan hệ loại vật này, bao nhiêu vẫn còn cần kinh doanh. Dạ Yến chọn lựa phương thức, là tụ cư điểm thượng mới nhất chiều tiệc đứng hình thức. Trong đó đặt mua thức ăn, trên căn bản đều là lấy đủ loại hải sản làm chủ. Ở đầu bếp môn tương đối hào phóng gia công phương thức hạ, mùi vị coi như tương đối khá. Ngưu lão gia ôm một cái, đặt tới chính mình eo to tôm hùm gọng kìm lớn, đem bên trong thịt non ăn xong, thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống sau, liền xốc lên một chai bia, ở nhà phòng ăn lớn chung đi lang thang đứng lên, đi giữa ăn ăn uống uống, thuận tiện cùng bọn thủ hạ hàng thổ sản trò chuyện mấy câu. Thông báo một chút bọn họ phụ trách trong công việc, sau này cần thiết phải chú ý cùng trọng điểm địa phương. Như vậy nhàn nhã bầu không khí bên dưới, chúng tình cảm ý nghĩ đều là tương đối thả buông lòng. Mà chăn trở đi bộ giữa, Ngưu lão gia thấy một thân một mình, dựa vào ở phòng ăn xó xỉnh trên vách tường, một người cái miệng nhỏ uống rượu vang thải. Đinh đương, một tiếng vang nhỏ sau khi, Ngưu lão gia chai bia, cùng thải trong tay ly cao cổ nhẹ nhàng cụng ly một chút. Đón lấy, hai người mỗi người đều là nặng nề uống một hớp lớn. Nhìn dáng dấp ở trước, thải đã là uống không ít rượu vang. Ở rượu cồn từ dưới sự kích thích, nàng ta trương tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng mặt to thượng. Hồng đồng đồng mặt đầy say. Coi như, Ngưu lão gia khoảng cách lần đầu tiên thấy thải thời điểm, đã qua rất nhiều năm rồi. Nhưng là theo thải thực lực cá nhân không ngừng tăng cường, lại tăng thêm tu chân hiệu quả không tệ nguyên nhân, thải ở bề ngoài biến hóa, thực ra cùng ban đầu mà nói không có chút nào đại. Thậm chí, dù là từ ngày xưa bất quá mấy trăm người hắc thạch bộ lạc, đến bây giờ đã là hơn 7 triệu người nạn dân chỗ ở. Phụ nhân này vẫn là toàn bộ thổ dân môn chung, công nhận người đẹp nhất, có lẽ là ở rượu cồn kích thích, để cho lúc này thải ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Vì vậy, ở nơi này dạng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngưu lão gia đều cảm giác được chính mình rất có điểm chống đỡ không được tư thế. Trong hoảng loạn, chỉ có thể là một thoại hoa thoại một dạng trong miệng tin miệng hỏi. Thải, gần đây khí sắc tương đối khá, càng ngày càng đẹp đẽ. Đúng lần trước cái kia gọi là Vương Trọng Thiên mập mạp nhỏ, cuối cùng rốt cuộc đưa cái gì cho ngươi? Có thể để cho ta nhìn một chút không? Ngưu lão gia sở dĩ hỏi như vậy, là vì là như vậy một cái chuyện hư hỏng tình. Mấy năm trước, hắn chuẩn bị lên đường hướng Thái Không tiến hành cứu viện lúc, cuối cùng là ký từ bản thân vỗ đầu một dạng làm ra cái kia chọn lựa ra 10 tên may mắn. Coi như là đối với rộng lớn trạch nam hủ nữ, tiến hành đại tặng lại sự tình. Vội vội vàng vàng lúc này, này 10 may mắn bị vận chuyển đến Hawaii quần đảo, bị hàng này tiếp kiến. Ở tiếp kiến trong quá trình, may mắn môn từng cái nói lên, mỗi người hy vọng có thể bị thực hiện nguyện vọng. Nói thí dụ như, cần chút Ngưu lão gia không chút nào để ý đặc sản địa phương, nửa cân thần trà gì đó cái gì, hay hoặc là một ít Ngưu lão gia tương đối dễ dàng, là có thể hoàn thành một cái nhấc tay những thứ này. Đối với nửa cân thần trà, còn có trong tay mình đặc sản địa phương, Ngưu lão gia dĩ nhiên là biết ở bên ngoài đại biểu giá trị kinh người. Chỉ là so sánh, tín ngưỡng chi lực những thứ này, mới là Ngưu lão gia tối nhu cầu bảo vật vô giá. Vì thế, Ngưu lão gia dĩ nhiên là từng cái thỏa mãn bọn họ. Duy nhất một người trong đó, gọi là Vương Trọng Thiên mập mạp nhỏ. Hắn thật sự nói lên rất khác biệt yêu cầu. Rất là để cho Ngưu lão gia cùng mọi người. Đơn giản là kinh ngạc vô cùng. Hàng này lại nói lên. Chính mình duy nhất nguyện vọng. Cái giá này trực trên 10 tỷ tài sản nguyện vọng. Chính là muốn cùng thải cùng ăn một hồi bữa ăn tối. Thuận tiện tự tay đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Nhìn hàng này nói lên yêu cầu lúc. Kia mặt đầy gần như tín ngưỡng như thế thành kính. Ngưu lão gia mơ hồ minh bạch cái gì. Đương nhiên là đáp ứng. Sau đó, bận đến bay lên Ngưu lão gia. Nào có càng nhiều bận rộn thời gian theo của bọn hắn. Ở Hawaii quần đảo lắc lư. Hắn chẳng qua chỉ là giao phó đi xuống. Để cho thủ hạ hàng thổ sản môn từng cái áp dụng sau khi. Thì xuất phát hướng Thái không? Đối với Vương Trọng Thiên cầm hàng. Rốt cuộc đưa thải cái gì? Đương nhiên là không biết được. Đối mặt đến Ngưu lão gia hỏi. Thải ngay lập tức sẽ là nhớ lại ban đầu phát sinh những chuyện kia. Trong nháy mắt, khắp khuôn mặt là động lòng người nụ cười. Trong miệng nàng trả lời. Xác thực là một kiện rất thú vị lễ vật. Bất quá ngươi nhất định phải biết một chút về. Dĩ nhiên dám, Ngưu lão gia tin miệng nói đến. Sau khi, thải ngược lại không có nói chút gì. Mà là ý vị thâm trường từ thiếp thân trong túi. Móc ra một tấm hàng hóa hình ảnh. Này phỏng chừng, hay là từ như vậy lễ vật thượng lấy ra. Thiên biết, thải vì sao lại đem đồ chơi kia nhãn hiệu hình ảnh. Như thế thiếp thân giữ. Khả năng, là đối với món đó lễ vật thói quen tới cực điểm nguyên nhân. Xem ra Vương Trọng Thiên kia hàng. Nhất định là đưa lên một món tương đối bất phàm lễ vật. Ngưu lão gia nghĩ như vậy đồng thời. Tiện tay nhận lấy hình ảnh. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn. Ngưu lão gia cả người cũng không tốt đứng lên. Bởi vì hình ảnh thượng. Dứt khoát là một bộ đầy đủ có lóe sáng màu đen giao chất cảm. Một nhìn qua chính là có giá trị không nhỏ toàn bộ nữ vương giả bộ. Kia gót giày cao dọa người giày ống cao. Mang theo đinh thép roi. Tràn đầy không khỏi tà ác cảm giác. Cùng với đồng thời. Giọng nói của thải ở Ngưu lão gia vang lên bên tai. Bộ này lễ vật. Ta nhưng là cũng vẫn không có sử dụng qua nha. Nếu như tiểu bại hoại ngươi thật có ý tưởng lời nói. Chấm ngoặc kép. Không đợi thải nói xong. Đáng thương Ngưu lão gia đã là lau đầu đầy mồ hôi lạnh. Cứng rắn cắt đứt thải lời nói. Bên kia thật giống như có người ở gọi ta. Ta đi qua nhìn một chút trước. Sau khi nói xong. Hàng này như một làn khói chạy ra thật xa. Thật xa. Sau một ngày. Thỏ tử ra thủ đô. Đại trưởng lão trong phủ. Ngưu lão gia đem sao chép được tinh đồ. Tự tay giao cho thỏ tử ra đại trưởng lão trong tay. Dù là cho tới nay, đại trưởng lão từ Ngưu lão gia trong tay, đã rất là lấy được không ít thứ tốt. Nhưng là đại trưởng lão biết được, trước mắt phần này không lớn ngạnh bàn. Hát đít, chung, sở tồn chữ lại là Thái Dương hệ bên ngoài nhạ một khối to trong khu vực. Phi thường cặn kẽ mênh mông tinh đồ lúc, đại trưởng lão vẫn là kích động. Ngay cả đưa ra thủ cũng run rẩy. Hắn có thể minh bạch. Nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn cố gắng, không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh cùng giá, mới có thể thu được vào tay như vậy hoàn thiện tinh đồ. Coi như biết rõ, tương tự lời nói đã nói qua nhiều lần, đại trưởng lão hay lại là trịnh trọng tái diễn, Ngưu bức tiểu hữu, xin yên tâm tổ quốc cùng nhân dân, sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi công tích, nhớ ngươi vì bọn họ làm hết thảy, chấm ngoặc kép. Giao ra tinh đồ sau khi Ngưu lão gia cùng đại trưởng lão đám người tiến hành một lần nói chuyện lâu. Hắn tuần tự không có bất kỳ cất giữ đem chính mình trải qua vị diện cùng với ở Ngọc Chân Tử kia lấy được dữ liệu nói cho đại trưởng lão đám người. Hắn chủ yếu mục là nghĩ nói cho toàn bộ thỏ tử ra quyết sách tầng lớp. Ngôi sao trong biển xác thực là có vô hạn kỳ ngộ cùng tài nguyên. Nhưng là trong đó hoàn cảnh ác liệt, văn minh khác nhau cùng thế giới, cũng đại biểu vô tận hung hiểm. Về phần đang biết những tình huống này sau khi bọn họ dự định làm ra loại nào quyết định, Ngưu lão gia quyết định không làm bất kỳ ảnh hưởng gì cùng can thiệp. Tóm lại chỉ cần hắn giúp được một tay địa phương, chung quy sẽ không có câu oán hận nào. Nhìn, một trận vô vị, người chưa từng ăn vào độc dược. Mấy vị bạn đọc nhắn lại, nói ra làm gốc thư dâng ra quý báu lần đầu tiên. Toàn bộ đạt, đại thúc ở chỗ này biểu thị vạn phần cảm ơn, là các anh em ủng hộ, mới để cho đại thúc dựa vào viết sách, cũng có thể kiếm được người cả nhà sinh hoạt phí. Cũng chính là như vậy, có thể để cho đại thúc giữ vững đến bây giờ. Gõ chữ thời gian càng dài, đại thúc dĩ nhiên là ý thức được chính mình quá nhiều chưa đủ. Nhưng là xin tin tưởng, đại thúc nhất định sẽ càng viết càng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.